Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, phần 546. Chương 546 chương hồi 546 đại chiến sắp tới. Cái dạng gì sự tình để cho người chán ghét? Ta còn sợ bọn họ không tới. Đang muốn tìm cái gì lấy cớ giải quyết bọn họ. Vừa lúc, không biết là vị nào thiên tài nghĩ ra như vậy một cái biện pháp. Đảo làm chúng ta xuất sư nổi danh. Nghiêm Mặc từ Mộc Thành trở về nghe nói việc này sau liền cười. To ba tiếng, nói như vậy chúng ta có thể đánh tới bọn họ hang ổ đem bọn họ tận diệt. Nguyên Chiến đôi mắt tỏa sáng, đúng vậy. Ngươi có thể tấu cái thống khoái, hảo. Nguyên Chiến như là bị đi trừ bỏ toàn thân gông xiềng. Vẻ mặt gấp không chờ nổi. Tới lui lui đã vài lần. Này đó người đánh lén cùng lão thử giống nhau lén lút. Âm thầm không ngừng kéo cẳng. Bản lĩnh không lớn, tạo thành thương tổn cũng tiểu. Nhưng như vậy thường thường mà tới một chút, phiền đều có thể bị phiền chết. Nguyên Chiến cõng những người khác cùng Nghiêm Mặc thổ lộ chân thật tâm tình, ngươi là lót đường phô phiền đi. Nghiêm Mặc không chút khách khí mà vạch trần hắn. Nguyên Chiến ha ha cười, không phủ nhận, lót đường tuy rằng có thể rèn luyện năng lực, nhưng thời gian dài không khỏi khô mệt vô vị, đặc biệt chỉ có thể bị động bị đánh phản kích. Thật sự không hợp hắn tính tình. Nghiêm Mặc triệu tập mọi người ngồi xổm mà họa bản đồ, từ gần cập xa. Chúng ta trước giải quyết thổ thành còn sót lại, tiếp theo hỏa thành, cuối cùng trùng nhân tộc, cuối cùng đến phiên chúng ta chủ động xuất kích. Tất cả mọi người xoa tay hầm hè, liền chờ hảo hảo phát tiết một hồi. Đã nhiều ngày mọi người đều bị không ngừng đánh lén làm cho một bụng hỏa. Nghiêm Mặc nghiêm túc nói, không, chúng ta là bị bắt đánh trả, trùng nhân tộc tương đối phiền toái. Vì cái gì không trước giải quyết bọn họ? Tư Thản vấn đề, Nghiêm Mặc đáp. Sâu đều sợ hỏa, bọn họ liền tính cùng hỏa thành hợp tác, cũng sẽ không cùng bọn họ đồng thời xuất kích. Hơn nữa, trùng nhân tộc cho ta cảm giác, bọn họ không giống làm chủ giả chi nhất. Đảo như là bị bắt nghe theo, những cái đó sâu cùng ngươi nói. Nghiêm Mặc cười cười, Tư Thản không hỏi lại đi xuống. Những người khác cũng không còn có vấn đề. Sau đó chính là an bài công kích kế hoạch, Cửu Phong cùng Phong Ngữ lão nhân phụ trách không chung. Giám thị cùng tác chiến. Một khác danh lấy tốc độ thủ thắng Tây Đại Lục chiến sĩ tác phụ trách mặt đất tin tức truyền. Lại, những người khác toàn bộ nghe Nguyên Chiến chỉ huy. Bao gồm Tư Thản ở bên trong, Nghiêm Mặc đặc biệt nhắc nhở Tư Thản. Nói cho hắn thổ thành còn sót lại Diệu Hương công chúa bên người hoặc là thân thể của nàng chung. Rất có thể còn có một cái khó chơi ra hỏa. Làm Tư Thản trọng điểm đối phó người này. Tận lực hoàn toàn tiêu diệt này. Không cần cấp này lại có chạy trốn cơ hội. Côn Bằng tộc không tham dự bọn họ công kích. Đến nỗi Cửu Phong hành vi. Chim nhỏ sao? Vẫn là mê chơi tuổi tác. Phi thành niên điểu làm. Côn Bằng tộc một mực không nhận. Đương nhiên bọn họ còn có một câu không nói. Liền tính là thành niên điểu làm. Cũng chỉ có Côn Bằng tộc tưởng nhận chướng thời điểm mới có thể nhận chướng. Côn Bằng tộc tuy rằng không tham dự, nhưng không ngại ngại bọn họ đi theo đi xem náo nhiệt. Nghiêm Mặc cùng Côn Tuyết Phong thương lượng. Côn Bằng vương bệ hạ, ta không biết sinh mệnh năng lượng đối với các ngươi có chỗ lợi gì. Các ngươi như vậy đi theo cũng không phải một chuyện. Không bằng chúng ta làm giao dịch. Cái gì giao dịch? Côn Tuyết Phong hướng Nghiêm Mặc bên người nỗ lực thấu. À, hảo nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Chỉ đắm chìm trong này năng lượng hạ. Liền cảm giác giống trọng sinh. Quá thoải mái. Côn Bằng vương vai lưng phát ngứa. Thoải mái đến hắn hận không thể biến trở về nguyên hình. Hắn đã luôn mãi khắc chế. Chính là hắn cánh như cụ bá mà toát ra. Đang ở cùng Tư Thản thương lượng như thế nào phối hợp Nguyên Chiến, muốn cho chính mình không cần xem bên kia, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn chằm chằm hướng bên kia. Thân hình cao lớn tuấn vĩ chiến sĩ cùng dáng người thon dài, khuôn mặt anh đĩnh, khí chất ôn hòa thanh niên vu giả, một cái cúi đầu nói cái gì, một cái ngẩng đầu mỉm cười. Hai người đứng ở ánh sáng mặt trời hạ, tựa như một bức thần vẽ màu họa. Tuấn vĩ chiến sĩ phía sau đột nhiên triển khai một đôi thật lớn kim sắc cánh. kia lóa mắt kim sắc ở ánh sáng mặt trời phản xạ hạ quả thực giống như thần chi dáng thế. Thanh niên Vu Giảng ngẩng đầu, ngũ quan cùng biểu tình đều bị kim quang chiếu rọi đến thấy không rõ lắm, một bàn tay bắt được Nguyên Chiến cánh tay, bị lòng đố kỵ thiêu đỏ đôi mắt nam nhân cúi đầu. Hung tợn mà nhìn phía cái tay kia chủ nhân, tư thản nhàn nhạt nói. Các ngươi là thân mật nhất bạn lữ. Nhưng ngươi chớ quên, ở các ngươi là bạn lữ phía trước. Ngươi là chúng ta thủ lĩnh, mà hắn còn lại là bộ lạc tư tế. Nghiêm Mặc người mang sinh mệnh năng lượng. Mặt khác sinh mệnh muốn thân cận hắn. Bất quá là bản năng thúc đẩy. Chẳng lẽ ngươi về sau muốn đem tiếp cận Nghiêm Mặc mỗi cái sinh mệnh đều giết chết sao? Vẫn là ngươi tính toán cầm tù hắn. Ta sẽ không cầm tù hắn. Tuyệt không? Nguyên Chiến trong mắt ngọn lửa không có lui bước. Giữ tợn thần sắc lại chậm rãi bình phục, tư thản buông ra tay. Mắt mang mỉm cười. Lời nói lại tàn nhẫn vạn phần. Ngươi rất cường đại. Nhưng chúng ta cùng bộ lạc đều không cần một cái suốt ngày bị lòng đố kỵ đốt cháy điên cuồng thủ. Lĩnh, nếu ngươi học không được khắc chế cùng bao dung, tất cả mọi người đem ly ngươi mà đi. Cuối cùng ngươi tư tế cũng sẽ rời đi ngươi. Nguyên Chiến cười dữ tợn. Trầm thấp hỏi, ngươi ở uy hiếp ta? Không, ta nói chỉ là ta đã từng nhìn đến quá sự thật. Nguyên Chiến bình tĩnh. Hắn nhân đố kỵ cùng bị giáo huấn mà thắng được tức giận đang ở nhanh chóng biến mất. Thực mau hắn trên mặt đã nhìn không ra hắn đã từng như vậy tức giận quá, tư thản nhướng mày. Bồi dưỡng một người đủ tư cách thủ lĩnh không phải một kiện dễ dàng sự. Muốn tìm được một cái đáng giá bồi dưỡng càng là muốn dựa vận khí. Hắn vẫn luôn ở quan sát Nguyên Chiến. Trước mắt mới thôi, người này còn không có làm hắn thất vọng. Thậm chí so với hắn tưởng tượng biểu hiện đến càng tốt. Một khi đã như vậy hắn cũng không tiếc lại lắm miệng vài câu. Nói một ít người khác không dám cũng sẽ không nói cho hắn nghe nói, làm một người ưu tú thủ lĩnh. Chỉ là vũ lực cường đại còn chưa đủ. Đầu óc của hắn cũng muốn cũng đủ bình tĩnh. Hắn hỉ nộ cũng muốn không dễ dàng để cho người khác nhìn ra. Tính tình quá mức bại lộ cùng trắng ra thủ lĩnh. Thực dễ dàng khống chế không được chính mình cảm xúc. Hắn con dân hoặc là sợ hãi hắn. Không xong còn sẽ coi khinh hắn. Quá mức ôn hòa mềm lòng thủ lĩnh. Có lẽ sẽ đạt được con dân tôn kính cùng kính yêu. Nhưng cũng thực dễ dàng bị đoạt vị cùng mưu hại. Người tính tình không có vấn đề. Nhưng người còn sẽ không che giấu chính mình biểu tình cùng chân thật tâm tình. Người chỉ có học được khống chế chính mình cảm xúc. Làm bất luận kẻ nào đều nhìn không ra ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi mới có thể làm ngươi con dân đối với ngươi lại sợ lại kính. Nguyên Chiến trầm mặc mà nghe, tư thản dùng ánh mắt ý bảo hắn nhìn về phía Côn Bằng Vương cùng Nghiêm Mặc bên kia. Nếu ngươi có thể làm được làm mỗi một cái muốn đoạt lấy ngươi bạn lữ địch nhân đều đem ngươi đương huynh đệ xem, hoặc là làm cho bọn họ cho rằng ngươi đem bọn họ thật sự huynh đệ xem. Như vậy về sau nhậm là ai đều không thể từ ngươi trong tay cướp đi bất luận cái gì ngươi không muốn. Để cho người khác cướp đi đồ vật cùng người, Nguyên Chiến nghĩ tới Nghiêm Mặc giáo hội cho hắn một. Cái từ ngữ, kia thực dối trá, thực giả, tư thản đại khái minh bạch hắn đang nói cái gì. Một đôi đắm chìm mấy ngàn năm cảm xúc ngăm đen đôi mắt hiện lên nhàn nhạt bi thương. Là thực giả, nhưng kia có thể bảo hộ ngươi cùng ngươi muốn bảo hộ hết thảy. Nếu ngươi muốn lựa chọn làm một cái chân thật chính mình, như vậy ngươi tốt nhất vẫn là không cần làm thủ lĩnh. Chỉ làm một người chiến sĩ liền hảo, miễn cho hại người hại mình. Nguyên Chiến muốn nhíu mày. Nhịn xuống, nỗ lực làm được thần sắc bất động hỏi. Nếu ta cũng đủ cường đại, sao Côn Bằng tộc còn phải cường đại? Hay không ta liền có thể không cần lại che giấu chính mình chân thật tâm tình? Ngươi là đang hỏi. Nếu ngươi cũng đủ cường đại, hay không có thể muốn làm gì thì làm, đúng không? Ta đây có thể sao? Tư thản không đáp hỏi lại. Ở ngươi đối mặt Nghiêm Mặc khi, ngươi đối hắn hay không có rất nhiều ý tưởng. Nhưng ngươi sẽ đem những cái đó ý tưởng toàn bộ thi triển đến trên người hắn. Vẫn là sẽ đem ngươi tưởng đối hắn làm sự toàn bộ không chút nào giấu giếm mà nói cho hắn. Nguyên Chiến lại lần nữa trầm mặc, tư thản nhìn về phía hắn. Người phía trước hay không có trong nháy mắt muốn giết chết ta. muốn cho ta một ít giáo huấn, phản bác ta, nhưng là ngươi đều không có làm. Vì cái gì? Nguyên Chiến không có hỏi lại đi xuống. Tư Thản cũng không có lại tiếp tục dạy dỗ hắn. Tư Thản cảm thấy nếu Nguyên Chiến thật là thần chỉ định người lãnh đạo, là vận mệnh sở về thủ lĩnh, như vậy hắn chắc chắn minh bạch về sau muốn như thế nào đi làm. Nếu không hắn cũng không ngại nhìn người này liền giống như quá khứ lớn lớn bé bé thủ lĩnh giống nhau, giết người, bị giết, chiếm lĩnh, bị chiếm lĩnh, cho đến hoàn toàn biến mất. Liền như con sông chung vô số bọt sóng giống nhau, Nguyên Chiến suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn phía trước liền trường kỳ chịu nghiêm mặc dạy dỗ cùng hun đúc. Một ít chiến tranh cùng lịch sử chuyện xưa hắn cũng nhớ kỹ ở trong lòng. Nhưng chuyện xưa dù sao cũng là chuyện xưa. Nghiêm mặc giảng thuật khi cũng sẽ không cố ý đi miêu tả trong đó nhân vật tâm tình biến hóa cùng biểu tình chờ. Hắn thông qua nghiêm mặc chuyện xưa ở trong lòng xác thật tạo khởi một cái ưu tú thủ lĩnh hình tượng. Nhưng kia hình tượng nguyên tự hắn tưởng tượng cũng không chân thật, còn rất mơ hồ. Lúc sau Nguyên Chiến đi theo nghiêm mặc nơi nơi chạy, gặp được rất nhiều tu trưởng, tộc trưởng, vương giả linh tinh nhân vật. Mặt ngoài hắn đối những người này chẳng hề để ý, ngầm thì tại trộm bắt trước cùng học tập đối phương một ít làm thủ lĩnh ưu tú tính chất đặc biệt. Hắn đồng thời cũng ở phân biệt này đó thủ lĩnh làm nhân tâm trung sinh ghét, này đó thủ lĩnh càng chịu con dân ủng hộ. Kỳ thật hắn cũng phát hiện một ít tính tình cổ quái, lãnh ngạnh kiệt ngạo thủ lĩnh cũng không được hoan nghênh. Tương phản những cái đó nói chuyện làm việc đều không biết này chân thật mục đích ôn hòa hiền hậu người, tắc thực chịu này con dân cùng thế lực khác thưởng thức. Mà nào đó vô pháp khống chế chính mình cảm xúc thủ lĩnh nếu bên người không có thực tốt phụ tá giả, liền sẽ không có thực tốt phát triển. Càng không cần phải nói một ít cuồng vọng, tàn bạo cùng ích kỷ thủ lĩnh. Nguyên Chiến cùng Tư Thản này phiên nói chuyện với nhau không có những người khác chú ý tới. Mà Nguyên Chiến cũng không phải một ngày liền có đột biến. Người khác càng sẽ không chú ý tới hắn lúc sau thay đổi. Nguyên Chiến cảm thấy Tư Thản nói được có đạo lý, nhưng cũng không tính toán toàn thiên chọn dùng. Hắn còn đang sơ tác, thấy thế nào tìm ra một cái càng thích hợp chính hắn thủ lĩnh chi lộ. Mà Nguyên Chiến thông qua lần này nói chuyện với nhau thay đổi, Nghiêm Mặc đại khái là cái thứ nhất cảm nhận được người. Đêm đó thổ thành ngoại, ngươi làm gì đâu? Nghiêm Mặc mới vừa vào nhà liền dừng lại. Nguyên Chiến nằm trên mặt đất, một tay chi trụ cái trán, khúc khởi một chân, triển lộ ra hắn có thể nói hoàn mỹ dáng người. Đêm nay trong phòng không có giường, chỉ có một tầng không đến ba tấc cao thổ đài. Thổ trên đài phô màu đen hoa lệ gia thú, góc tường cắm cây đuốc màu đồng cổ nam thể hoành nằm ở gia thú thượng, bị ánh lửa chiếu ra một ít phi thường kiều diễm bóng ma. Nghiêm Mặc liếm liếm môi, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Tổ thần tại thượng, thật không nghĩ tới hắn có một ngày cũng sẽ bị nam sắc dụ hoặc. Hảo đi, ở hắn đã từng làm mộng xuân mơ thấy mỗ gia xúc xuyên lộ bối đuôi cá váy một đêm kia, hắn liền biết chính mình tính hướng đã hướng biến thái con đường một bôn không còn nữa. Phản Nguyên Chiến không một bàn tay chậm rãi từ chính mình ngực xẹt qua, lực hướng bụng nhỏ, lại chuyển hướng hắn khúc khởi đùi. Người ở dụ hoặc ta. Ân, Nghiêm Mặc chậm rãi đi đến mà phô trước. Nguyên Chiến không nói chuyện, nắm lên một con ấm nước ngửa đầu chè chén, ủng ục ủng ục. Nước trong từ hắn khóe miệng tràn ra, lưu kinh hắn cổ, đầu vai, ngực, chảy xuống. Nghiêm Mặc bật hơi, hắn tim đập ở gia tốc, nơi nào đó đã nổi lên rõ ràng phản ứng. Bang, ấm nước bị nam nhân tùy tay ném tới góc tường, vỡ vụn. Nghiêm Mặc mí mắt đi theo nhảy một chút. Nguyên Chiến bỗng nhiên trở mình chính diện sửa vì mặt bên, rắn chắc hai vai, đường cong duyên dáng phần lưng, tới rồi eo chỗ bắt đầu hơi hơi phồng lên cái mông, thẳng tắp cứng cỏi hữu lực hai chân. Nghiêm Mặc thẳng lăng lăng mà nhìn phía ái nhân giữa hai chân bóng ma chỗ, là nam nhân sao có thể không có tiến công dục vọng. Ngô, một tiếng như là thở dài than nhẹ cắt đứt Nghiêm Mặc khắc chế thần kinh. Nghiêm Mặc không biết nhà hắn gia súc suy nghĩ cái gì, cũng không biết hắn tính toán làm gì, nhưng là như vậy trói lọi dụ hoặc cùng cơ hội liền như vậy buông tha. Hắn còn không bằng sửa tên kêu Thiến Mặc Hảo. Nghiêm Mặc dùng nhanh nhất tốc độ kéo xuống cả người quần áo. Áp thượng kia cụ đối hắn tràn ngập dụ hoặc thân thể, lúc này cái gì sao a? Tình thú a đều cho hắn ném tới sau đầu. Hắn cần thiết đuổi ở đối phương thanh tỉnh trước. Trước làm chính mình hợp nhau được đến thực tế thắng lợi lại nói. Nguyên chiến cơ bắp nháy mắt căng thẳng. Lại buộc chính mình chậm rãi thả lỏng, nếu chỉ là ta chiếm hữu ngươi. Ngươi hay không tổng hội lo lắng ta phản bội. Nhưng nếu ta cũng trở thành người của ngươi. Ngươi hay không sẽ đối ta càng thêm thương tiếc chân ái. Côn Bằng Vương cũng hảo. Tư Thản cũng hảo. Ngu Vu cũng hảo. Bao gồm Thù Nghệ, Nhị Mãnh, Nguyên Băng từ từ ngươi. Bọn họ có thể làm được ta vì ngươi làm hết thảy sao? Bọn họ có thể đem làm giống được tôn nghiêm phóng tới ngươi lòng bàn chân sao? Ta có thể, bởi vì ta biết ngươi sẽ không dẫm đạp ta tôn nghiêm. Ngươi chỉ biết giống ta đối với ngươi giống nhau. Chỉ là muốn có được toàn bộ ta. Hết chương.